Hình đồ, chương 237, trở về Lâu Thương, góc truyện audio.com. Đêm đó, Lưu Khám ngủ lại ở huyện Tương, nói với Danh Tráng rất nhiều chuyện, bao gồm cả hợp tác sau này. Đô úy Tứ Thủy đã chịu trách nhiệm quân sự của hai quận một huyện. Đương nhiên không thể thiếu hợp tác với Danh Tráng. Đối với việc thăng quan của Lưu Khám, Danh Tráng rất vui mừng. Bất luận là thế nào, Lưu Khám này cũng là xuất thân từ chỗ hắn, bây giờ đảm nhận chức đô úy Tứ Thủy. Từ mức độ nào đó mà nói, cũng giống như việc tăng cường thêm sức kiểm soát của Danh Tráng đối với các huyện quận Tứ Thủy. Danh Tráng còn tỏ ý, sau khi Lưu Khám nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian, sẽ cùng hắn đi gặp quận thủ quận Đông Hải Tư Mã. Từ điểm này mà nói, cũng đủ để nói rõ thái độ của Danh Tráng với Lưu Khám. Sau khi hiểu rõ thái độ của Danh Tráng, trong lòng Lưu Khám tự nhiên vô cùng vui vẻ, nhưng hắn lại không hề dừng lại ở Tương huyện quá lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Khám cáo biệt Danh Tráng, sau đó thống lĩnh binh mã trên đường quay về nhà, Danh Tráng đích thân tiễn Lưu Khám ra khỏi thành 10 dặm. Binh mã men theo đường thẳng, xuất phát về phía Lầu Thương, thoáng chốc đã hơn một năm, không biết bây giờ Lầu Thương đã thay đổi như thế nào rồi. Cuộc đời này thế sự xoay vần, vật đổi sao rời, thời gian một năm, đủ khiến rất nhiều chuyện có thể biến đổi khác thường. Lâu Thương cũng như vậy, khi Lưu Khám đặt chân tới Lâu Thương, đối với cảnh tượng trước mắt cảm giác vô cùng kinh ngạc. Một năm trước, Lưu Khám lĩnh quân xuất chinh, Lâu Thương thoạt nhìn chỉ là một nơi rất hoang vắng. Thế nhưng sau một năm, ruộng đất ngày xưa hoang vu, đều đã được khai phá. Một đạo kênh rạch từ Tứ Thủy dẫn tới, răng khắp các bờ ruộng, khoảng chừng 2-3 kênh rạch đã xây dựng hoàn thành, chỉ có điều một số nơi mương máng chưa thể hoàn công. Trong khí trời giá lạnh, không ít người quăng cái tay hăng say làm việc, phía xa xa, thành Lâu Thương cũng đã hoàn thành, thành tường nguy nga, cao tới 5 trượng, trên tường hôi phấn vẽ loạn, từ xa nhìn lại có thể cảm thụ được một loại khí thế rất hùng hồn. Ngoài thành Lâu Thương, còn có không ít thôn nhỏ đan xen vào nhau, hơn nữa còn thấy khói bếp lượn lờ. Tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện những thôn xóm này không hề hỗn độn, ngược lại, biểu hiện theo một quy luật nào đó mà thi công thành. Vị trí mỗi thôn hợp lại tạo thành cửu cung bát quái. Vạn khoảnh ruộng tốt gắn liền cùng một chỗ, thậm chí liên quan đạo liên quan cũng bị nhét vào hệ thống. Kiến trúc xung quanh mỗi tòa thôn trang không tính là quá cao. Đều là tường đất cao tới ngực người thường. Đông một đoạn, tây một đo nạ, xem như hỗn độn, lại có vẻ chằng chịt rất hứng thú. Lưu Khám tỉ mỉ quan sát, không kiềm chế nổi lòng hít sâu một ngụm khí lạnh. Trải qua một năm chiến tranh thử thách, có thể nói ánh mắt của Lưu Khám trở nên vô cùng tinh tường. Binh thư chiến pháp trước kia học, đang dần dần được vận dụng. Hắn liếc mắt nhận ra thôn xóm, mương máng, cùng với Lâu Thương, đường xá đã hình thành một khối chỉnh thể. Tuy Lâu Thương chưa xây dựng hoàn toàn trọn vẹn, nhưng Lưu Khám có thể cảm giác được, nếu như để hắn công kích Lâu Thương hiện tại, ít nhất phải cần 3 vạn quân mới có thể công phá thành công. Hơn nữa, cho dù có thể đánh hạ Lâu Thương, cũng sẽ tổn thương nặng nề. Hệ thống như vậy là ai thiết kế? Ngay trong khi Lưu Khám đang nghi hoặc, từ phía thành Lâu Thương đột nhiên truyền tới tiếng kèn hiệu. Theo đó là một đội kỵ quân nhanh như tia chớp chạy tới. Phía sau kỵ quân là một chiếc xe diêu thanh đồng, đứng trên xe là một nữ nhân, chỉ thấy toàn thân nàng khoác một chiếc áo long cừu màu đen. Tóc mây cao vót, khuôn mặt bầu bĩnh, mày liễu cong cong, miệng nhỏ nhắn như trái anh đào, đôi mắt đẹp lộ ra phong tình vô hạn. A Khám, nữ nhân trên xe, hưng phấn vẫy chào về phía Lưu Khám. Lưu Khám cũng không khỏi nở nụ cười, lập tức thúc giục ngựa xích thỏ. Chỉ nghe xích thỏ hí lớn một tiếng, phi nhanh như bay mà tới. Kỵ đội vội vàng tách thành hai hàng, mở ra một con đường ở giữa. Xe ngựa, ngựa đứng, Lưu Khám nhảy xuống xe, sải bước chạy tới, một tay ôm nữ nhân trên xe xuống. A Tu, một năm nay có nhớ ta không? Nữ nhân kia chính là Lữ Tu, bị Lưu Khám ôm, đôi má lúm đồng tiền, nhưng trong mắt lộ ra vẻ vui mừng vô hạn, nàng liên tục gật đầu. A Khám, ngươi cuối cùng đã trở về. Một năm nay, mẹ rất lo lắng, mấy ngày trước, quận thủ phái người truyền tin đến, nói hai ngày nữa ngươi sẽ đến. Đám người Tào đại ca cũng mong chờ ngươi có phần phát cuồng. Lưu Khám mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không nói gì. Lúc này, trên bờ ruộng chính là đám nông dân. Họ tụ tập cùng một chỗ, nhìn quân tốt trên đường, luôn miệng bàn luận, người kia chính là Lâu Thương Lạnh. Thừa lời, không phải Lâu Thương Lạnh, thì phu nhân sao có thể thân thiết với hắn như vậy? À hát, không thể gọi là Lâu Thương Lạnh nữa rồi. Hôm nay Thương Lệnh đã thăng chức thành Tứ Thủy Đô Úy. Nghe người ta nói, Đô Úy lần này tại Bắc Cương lập công lớn. Trước đó vài ngày quận thủ còn tự mình phái người tới chúc mừng lão phu nhân. Lâu Thương ngày nay, thực sự đã hoàn toàn thay đổi. Nhân khẩu trên 1 vạn, 1.800 hộ dân, thậm chí cảnh tượng còn náo nhiệt hơn nhiều so với một số tiểu thị trấn. Trong đó, Cố Nông Sở thuộc Lưu Khám có 500 họ, chỉ tính di dân di chuyển từ ngoài tới nơi này. Trong vòng 1 năm, nhân khẩu Lâu Thương đã tăng lên gần 700 hộ, có thể nói Lâu Thương trước kia hoang vu, hiện tại đã tràn đầy sức sống. Trong 700 hộ nhân khẩu tăng thêm, có hơn một nữa là lưu dân từ hai bờ sông Hoài Thủy tới. Sau khi đăng ký với phủ nha, thì ngụ lại Lâu Thương, Lưu Khám kéo tay Lữ Tu. Leo lên xe diêu, người đánh xe chính là Vương Tín. Tuy rằng y từ đầu chí cuối không nói lời nào, nhưng vẫn có thể nhận ra được vẻ mặt y nhếch lên tia tươi cười. Vương Tín cầm dây cương của ngựa xích thỏ để trên càng xe. Chuẩn bị đánh xe đi, thì Lữ Thích Chi lại chạy tới. Nhị tỷ, vì sao tỷ chỉ nhìn thấy Hám ca, lại không nhìn thấy ta? Lữ Tu mới đầu thiếu chút nữa không nhận ra Lữ Thích Chi. Cũng khó trách, từ Thi Sơn Thi Hải đi ra, một năm trải qua mấy lần đại chiến, dáng vẻ Lữ Thích Chi hiện tại và bộ dáng trước khi rời khỏi Lâu Thương hầu như là hai người hoàn toàn khác. Lữ Tu kinh ngạc kêu lớn, ngươi là tiểu chư, trời a, sao người biến thành bộ dạng như này? Lữ Thích có bí danh là tiểu chư, bộ dạng cơ bản có thể tưởng tượng, thế nhưng hôm nay Lữ Thích Chi đứng trước mặt Lữ Tu. Ngược lại không phải thiếu niên ngây ngô hồn nhiên trước kia. Thân thể cường tráng, tư chi vững chắc, so với tiểu chư trước kia yếu đuối. Khuôn mặt béo tròn, hôm nay đã trở nên có góc cạnh, hiển lộ khí chất dương cương. Thanh âm cũng không phải giọng nói trẻ con trước đây, mà là giọng nói khan khan. Vung tay nhấc chân, toát lên một cổ sát khí nồng đậm. Loại sát khí này, nếu như không trải qua chiến đấu chém giết oanh liệt, rất khó có được, cũng khó trách Lữ Tu vừa nãy không nhận ra Lữ Thích Chi. Không chỉ có nàng, tin rằng tất cả những người thân của Lữ Thích Chi, cũng sẽ không nhận ra võ sĩ trước mắt mặc hắc hủy bí giáp. Đầu quấn khăn có điểm gì liên quan với tiểu chư béo tròn trước kia? Lưu Khám cười nói, A Tu, nàng không thể gọi Thích Chi là tiểu chư nữa. Thích Chi hiện tại đã trở thành châm niều tước. Điều này càng khiến Lữ Tu cao hứng, vươn tay vỗ vỗ vào khăn quấn trên đầu Lữ Thích Chi. Nhẹ giọng nói, phụ thân và mẫu thân hiện tại đều ở Lâu Thành, nếu như biết tiểu chư có tiền đồ như vậy, nhất định rất vui mừng. Lữ Thích Chi nghe vậy, liền mạnh mẽ gật đầu. Nhị tỷ, trước hết ta và đám người Trần đại ca quay về doanh trại sắp xếp ổn thỏa. Tiếp đến sẽ về bái kiến phụ thân. Mẫu thân, Lữ Thích Chi hiểu biết như vậy. Lữ Tu hiển nhiên rất hài lòng. Tiểu chư lúc này trưởng thành, cũng biết việc gì nặng việc gì nhẹ. Trước khi đám người Lưu Khám trở về, Lâu Thương đã xây một tòa tiểu trại dành cho bọn họ. Cùng với tiểu trại quân Lâu Thương trước kia, một phải một trái chia ra hai bên thành Lâu Thương, tạo thành thế kỷ sừng, tường hỗ vô cùng chặt chẽ. Lưu Khám trên xe, lý giải tình hình Lâu Thương hiện tại, tổng thể mà nói, trong khoảng 1 năm qua, Lâu Thương trên cơ bản tất cả đều bình thường, ngoại trừ lương thảo được vận chuyển ra ngoài bình thường, dưới sự chỉ đạo của đám người Tào Tham, Lâu Thương phát triển tương đối mạnh, đặc biệt đầu năm liên thủ với Tần Mạn, Lâu Thương còn đảm nhiệm việc vận chuyển muối, chủ yếu vận chuyển tới các quận huyện mới xây tại Hoài Hán. Đồng thời, theo tình hình chiến sự phía Nam càng lúc càng yên tĩnh, Bách Việt đã dần dần chuyển trọng điểm quân sự thành kiến thiết dân sinh. Để tăng mạnh sự khống chế đối với Bách Việt lĩnh Nam, Thủy Hoàng đế trong năm đã hạ chiếu 2 lần, từ các quận phía Bắc Sơn Đông, hơn 8.000 vạn hộ hướng tới Bách Việt bắt đầu bắt tay vào việc xây dựng đường xá từ Nam đến Bắc. Mặt khác, còn có liên quan đến hàng loạt công trình dân sinh, thế cho nên công việc đối với Lâu Thương không những không giảm bớt, ngược lại càng thêm bận rộn, nhiệm vụ vận chuyển lương thảo từ Nam tới Bắc càng ngày càng trở nên nặng nề. Quân Lâu Thương đành phải tăng thêm 1.200 người, chia làm 3 đội liên tục vận chuyển. Tiếp đến, nếu như Tần Mạn không phân phối hộ đội 500 người từ Thành Diêm, chắc chắn sẽ khiến Tần Chu phải điều động thêm, bởi một mình Trung Ly muội không thể nào xoay sở được. Bởi vì Mạn tỷ tỷ có chuyện, cho nên hiện nay còn đang ở Đông Hải, Lữ Tu nhẹ giọng nói, chỉ có điều nàng nói, chờ tới khi chuyện tình Đông Hải ổn định, sẽ quay về chúc mọi người. A Khám, Mạn tỷ tỷ tựa hồ rất quan tâm đến ngươi, một năm nay, nàng trợ giúp chúng ta rất nhiều. Rất nhiều chuyện nếu như không phải có nàng đứng ra, thực sự rất phiền toái. Nói xong, trong ánh mắt Lữ Tu hiện lên một rảo quyệt. A Khám, ngươi nhất định phải cảm ơn trước mặt nàng mới được. Trong đầu, lại hiện ra dáng người xinh xắn kia. Lưu Khám đầu tiên ngẩn người, rồi gật đầu nói, tất nhiên rồi. Ngoài ra, sau khi chuyện tình bên này ổn định, ta còn muốn tới quận 3 một chuyến, bái phỏng Thanh Lão một chút. Lần trước Thanh Lão mời ta đến, vừa vặn ta có lệnh triệu tập tới Bắc Cương, nhớ lại cảm thấy có chút thất lễ. Quả thực, với địa vị của Tần Thanh hiện tại trong triều Tần, rất ít khi ông chủ động mời người tới. Chuyện này, dù sao cũng phải nói rõ với Tần Thanh. Mặt khác, điền trang của chúng ta đã xây dựng hoàn thành, Tần thu nhận không ít thực khách. Thực khách, Lưu Khám nhíu mày, mở miệng muốn hỏi. Thì xe diêu cũng đã tới cửa thành Lâu Thương, đám người Tào Tham, Chu Xương, Khoái Triệt khổ hành giả, còn có Trung Ly muội đã ở ngoài thành nghênh tiếp, Lưu Khám cũng không cố hỏi, vội vàng xuống xe diêu. Mọi người đã hơn một năm không gặp, sau khi gặp lại, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Sau khi hàn huyên vài câu, Lưu Khám trong vòng vây của mọi người, cùng nhau đi vào Lâu Thương. Hắn đã trở về, tại rừng thưa cách cửa thành Lâu Thương không xa, một nam tử trung niên lẳng lặng nhìn bóng dáng Lưu Khám biến mất khỏi cửa thành. Không kiềm chế được phát sinh một tiếng thở dài, quay đầu nói với thanh niên bên cạnh, nhoài cái đã trôi qua vài năm, không ngờ người này đã trở thành tứ thủy đô úy. Ngươi nói, đô tử có thể, hay không, gã thanh niên trẻ tuổi nói, sẽ không, ta hiểu rất rõ đô tử. Không phải hạng người nay tần mai sở, ta thấy, đô tử không có theo hắn, như vậy đã quay lại huyện bái. Chúng ta trở về đi, trở về, nam tử trung niên có chút thất thần. Sau hồi lâu, y lại yếu ớt thở dài một tiếng, dáng vẻ có chút hiu quạnh, muốn nói thêm gì đó lại thôi. Cách chương.